Vô địch kiếm vực, chương 1519, 1519, đánh các ngươi cần khôi phục bản thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Mông nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, hắn thật lợi hại như vậy. Dương Diệp hết sức chăm chú gật gật đầu, vô cùng lợi hại, Hổ Mông khẽ gật đầu, lấy thực lực của ngươi đều cảm thấy hắn như vậy mạnh, xem ra, cái này Dương Diệp là thật rất mạnh a. Dương Diệp cười cười. Nhưng sau nghiêm mặt nói, làm sao ngươi biết hắn, thần phượng tộc công chúa, Hổ Mông trầm giọng nói, nàng nói ai có thể giết Dương Diệp, có thể đi trước thần phượng tộc tu luyện thánh địa, cũng chính là cái kia thánh khư chi địa tu luyện, không chỉ có như đây, còn có thể ở nàng bắt được thần hỏa chung tùy chọn giống nhau. Mạt Tiểu Lãnh, Dương Diệp thần sắc dần dần lạnh xuống, nữ nhân này với hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thù. Cái này lúc, Hổ Mông lại nói. Tuy là nàng nói lên điều kiện phi thường vô cùng mê người, thế nhưng, rất thiếu yêu thú đi tiếp cái này nhiệm vụ. Vì sao, Dương Diệp khó hiểu, Hổ Mông nói, ngươi là không biết cái này thần phượng tộc công chúa thực lực, lấy thực lực của nàng đều không làm gì được cái này Dương Diệp, có thể tưởng tượng cái này Dương Diệp thực lực là bực nào cường đại. Cái này thần phượng tộc công chúa, yêu tộc rất nổi danh sao? Dương Diệp hỏi, Hổ Mông cười khổ cười. Nào chỉ là nổi danh, ngươi là không biết sự lợi hại của nàng, nàng tưởng chừng như là yêu tộc nhất bá, suy nghĩ của nàng logic, quả thực liền vô địch. Phản đang ở chúng ta yêu tộc, người nào nhìn thấy nàng người nào không may. Không biết lần này vạn tộc hội nàng có thể hay không tham gia, chẳng qua lấy nàng tính cách cao ngạo, nàng cũng sẽ không. Nàng tốt nhất đừng muốn, Dương Diệp đạm thanh đạo, Hổ Mông gật đầu, nàng nếu như tham gia. Như vậy giới vạn tộc hội khẳng định không được an bình. Đúng, hai thiên, ngày, sau vạn tộc hội lại bắt đầu. Cái này hai thiên, ngày, ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Nói xong, bên ngoài xoay người ly khai Dương Diệp phòng tu luyện. Hổ Mông ly khai về sau, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhưng sau bắt đầu hấp thu huyền khí. Sau đó hai ngày thời gian trong, Dương Diệp đều là đang tu luyện. Bất quá, hắn không phải trong phòng tu luyện, mà là ở Hồng Mông Tháp bên trong. Lúc này đây, Dương Diệp tu luyện là ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Tuy là cái này ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể hắn đã học được. Thế nhưng, bất kể là ngũ hành phá giáp quyền vẫn là ngũ hành bất diệt thể, cũng còn có tiến P7XW dây bộ rất lớn không gian. Vạn tộc hội, đối với cái này cái vạn tộc hội. Hắn tự nhiên không dám chút nào sơ suất cùng khinh thị, phải biết, hắn hiện tại chính là không thể sử dụng kiếm. Tuy là yêu tộc khi đạt tới thần giả về sau, là có thể tu luyện huyền khí, thế nhưng, hắn không phải yêu tộc, một ngày dùng kiếm, khẳng định bại lộ chính mình nhân tộc thân phận. Mà ở không thể sử dụng kiếm tình huống dưới, hắn cùng với yêu tộc những thứ kia chân chính yêu nghiệt thiên tài so sánh với, không có bất kỳ ưu thế. Chẳng qua còn tốt. Hắn mục tiêu chỉ là ba vị trí đầu, mà không phải thứ nhất, trước ba nói, vấn đề hẳn không phải là quá lớn, chẳng qua cũng không thể khinh thường, phải biết, cái này yêu tộc nhiều như vậy yêu thú, ai biết trong này có nhiều thiếu yêu nghiệt nhân vật. Hồng Mông Tháp bên trong, 20 thiên, ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau, ngồi xếp bằng ở tầng thứ ba Dương Diệp trợn mở con mắt, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền, tức thì... Một lực lượng tụ tập tại hắn quyền trung, theo lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn nắm tay không gian chung quanh chợt bắt đầu kịch liệt kích chiến đứng lên, rất nhanh, Dương Diệp nắm tay buông ra, làm nắm tay buông ra một khắc kia, cái kia cỗ lực lượng tức thì tán đi. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung, cái này 20 thiên. Ngày, đến, bất kể là ngũ hành phá giáp quyền vẫn là ngũ hành bất diệt thể, đều được rõ rệt đề thăng, đặc biệt cái này ngũ hành phá giáp quyền. Hắn lại thêm cảm ngộ mới. Nói tóm lại, cái này 20 thiên thu lấy được không nhỏ. Cùng Hiểu Vũ Tịch ôn tồn một hồi về sau, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng. Dương Diệp đi tới lò luyện đan trước. Này lúc, ở cái kia lò luyện đan bên trong, cái kia tiểu cô nương chính lười biếng nằm lò luyện đan bên trong. Tuy là nàng là nằm lục đinh thần hỏa trước mặt, nhưng là lại một chút việc cũng không có. Không chỉ có như đây. Lục đinh thần hỏa không thì còn dùng chính mình hỏa diễm bao vây tiểu cô nương, khi bị lục đinh thần hỏa bao vây lúc, tiểu cô nương khuôn mặt trên lên, tức thì lộ ra một cái vẻ mặt say mê. Nhìn tiểu cô nương, Dương Diệp cười cười, hắn không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương lại có thể đạt được lục đinh thần hỏa yêu ái. Cái này đối với tiểu cô nương mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tiểu cô nương dần dần ở thuê biến lấy, không cần phải nói, đây nhất định là lục đinh thần hỏa công lao. Dương Diệp không có quấy rầy tiểu cô nương, xoay người ly khai Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, tuy là ở Hồng Mông Tháp bên trong quá khứ chừng 20 thiên ngày, thế nhưng ở trong hiện thực mới 2 ngày mà thôi. Dương Diệp ra phòng tu luyện, này lúc, Hổ Mông đã tại ngoài cửa chờ. Chúng ta đi thôi, Dương Diệp đạo. Hổ Mông gật đầu, nhưng sau cùng Dương Diệp ly khai dưới nền đất đi tới mặt đất. Vạn tộc hội, có tam quan, đệ nhất quan danh, đại lãng đào xa. Đường lên, Hổ Mông giới thiệu, bởi vì người tham gia rất nhiều, cho nên, đệ nhất quan sẽ đến một cái đại lãng đào xa, cũng chính là hết thảy yêu thú tụ chung một chỗ tiến hành đại chiến, nhất sau còn đứng 1000 yêu thú có thể tiến nhập đợt thứ hai. Chấm, hết thảy yêu thú tụ chung một chỗ đại chiến. Dương Diệp chân mày cao lại, đó không phải là rất loạn, phải biết, tới tham gia, khẳng định có rất nhiều a. Hổ Mông cười nói. Đương nhiên sẽ không toàn bộ tụ chung một chỗ, mà là phân làm 10 tổ, mỗi một tổ nhất sau còn đứng 100 người thì có tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Dương Diệp khẽ gật đầu, cái này còn tốt, bất quá, cái này phương thức có điểm quá dã man, quá bạo lực. Nhiều như vậy yêu thú tụ chung một chỗ, nhất sau đứng lại mới có tư cách tiến nhập vòng kế tiếp, đây nhất định rất tàn khốc. Bất quá hắn cũng hiểu, dù sao nơi này là yêu tộc thích chính là dã man, thích chính là bạo lực. Các người dê tộc lần này liền tới sao? Cái này lúc, Hổ Mông đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, theo ta, Hổ Mông khẽ gật đầu. Dê tộc tương đối là ít nổi danh, phản đang từ ta nhớ sự tình lên, liền chưa từng thấy qua dê tộc tới tham gia quá vạn tộc hội. Như ngươi lần này có thể thu được một cái tốt thành tích, khẳng định có thể cho các ngươi toàn bộ dê tộc giành vinh quang. Dương Diệp cười cười, nói, hy vọng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, ở Hổ Mông dẫn dắt dưới, một người nhất yêu đi tới một cái sân rộng. Này lúc, sân rộng đã người đông nghìn nghịt, ở quảng trường trung ương, có 10 cái truyền tống trận. Hư không chiến trường, cái này lúc, Hổ Mông giải thích, ở truyền tống trận bên kia. Là chúng ta yêu tộc liên minh hội mở ra tới hư không chiến trường. Tuy là Dương Diệp đối với yêu tộc rất nhiều chuyện tình đều không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng, hắn lại không có hoài nghi qua Dương Diệp. Bởi vì hắn thấy, Dương Diệp là dê tộc, mà dê tộc ở yêu tộc trung nằm ở lót đáy chủng tộc. Thêm trên lên, Dương Diệp là lần đầu tiên đến. Cho nên, hắn đương nhiên cảm thấy Dương Diệp không hiểu những thứ này là bình thường. Yêu tộc liên minh hội. Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông nói, đó là cái gì? Hổ Mông nói, chúng ta yêu tộc có thật nhiều chủng tộc, thế nhưng tất cả mọi người làm theo ý mình. Vì sợ bị tộc khác ức hiếp, cho nên, chúng ta yêu tộc thành lập một cái yêu tộc liên minh hội. Nếu như gặp phải nơi khác xâm nhập, liên minh hội mệnh lệnh, bất kỳ cái gì một cái tộc quần đều muốn nghe. Cho dù là giống như thần phượng tộc cùng thiên long tộc loại này bộ tộc mạnh mẽ đều muốn nghe lệnh. Đoàn kết. Nhất định đoàn kết mới có thể ở mảnh này đại lục sinh tồn. Dương Diệp gật đầu, cái này thiên thiên đại lục, vạn tộc san sát, bất kỳ cái gì một cái không đoàn kết chủng tộc, kết quả cuối cùng không thể không rơi chính là diệt vong. Chúng ta đi trước đăng ký một cái. Hổ Mông đạo, còn muốn đăng ký, Dương Diệp kinh ngạc nói. Đương nhiên, Hổ Mông nói, nếu không, ai biết ngươi là ai? Cũng phải, Dương Diệp gật đầu, rất nhanh. Hai người tới cái kia trước truyền tống trận một gã trước mặt lão giả. Lão giả cầm trong tay một quyển xấp xỉ rộng khoảng một trượng quyển trục. Này lúc, hắn đang ở ghi chép cái gì? Tên, bực nào tộc? Lão giả cũng không ngẩng đầu lên. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dê tộc, Tiểu Dương. Sở dĩ không cần Diệp Dương, là bởi vì hắn ở Minh Ngục Đại Lục lúc. Dùng qua tên này, không ngừng Minh Ngục Đại Lục, ở rất nhiều địa phương hắn đều dùng qua tên này. Thần phượng tộc với hắn có cừu oán, khẳng định điều tra qua hắn, vạn nhất đối phương nếu như biết hắn cái tên giả này, vậy hắn hiện tại lại dùng cái tên này, đến thì khả năng sẽ lúng túng. Nghe tới Dương Diệp lời nói lúc, cái kia lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp hình thể lúc, Lão giả rõ ràng sững sờ, sau đó nói. Dê tộc, không giống sao, Dương Diệp đạm thanh đạo. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Rất giống, chỉ là, người thật xác định, tuy là thi đấu chung không thể hạ tử thủ, thế nhưng, ở khóa trước thi đấu chung, có người vẫn lạc, cũng là phi thường thường gặp. Ta không sợ chết, Dương Diệp đạo, lão giả gật đầu, sau đó nói. Đầu tiên nói trước, một ngày báo danh tham gia, như vậy, ở thi đấu chung nếu như có mệnh hệ nào, chính mình phụ trách. Dương Diệp nói cách khác, ở bên trong nếu như bị đánh chết. Bị đánh chết tộc quần không thể trả thù, đúng không? Đương nhiên, lão giả nói, tham gia vạn tộc hội, sinh tử tự phụ, nếu như ở trong đó ngươi đánh chết người nào, không cần sợ, đối phương tộc quần sẽ không trả thù ngươi. Nếu như đối phương muốn trả thù ngươi, liên minh chúng ta gặp gỡ xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, nếu như ngươi bị người đánh chết, dê tộc cũng không thể vì ngươi báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Ngươi còn muốn quyết định tham gia sao? Dương Diệp gật đầu, không thể không nói, yêu tộc điểm ấy làm là rất tốt, sinh tử tự phụ. Cứ như vậy, yêu tộc nội bộ nội chiến tỷ lệ cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất. Nhân tộc cũng không giống nhau, nhân tộc một ít thi đấu, ngươi giết người, kết quả kia khả năng liền là gia tộc của người này điên cuồng trả thù ngươi. Kể từ đó, hai cái gia tộc tiếp theo phát sinh đại chiến. Tiêu hao. Nhân tộc hoan hỉ nhất vui mừng nội bộ tiêu hao, nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, lão giả không đang nói cái gì, nhưng sau sẽ Dương Diệp ghi xuống, nói. Có thể tiến vào, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau các loại, chờ, hổ mông cũng đăng ký sau cùng nhau tiến nhập một người trong đó số 6 trong truyền tống trận. Rất nhanh, Dương Diệp cùng hổ mông xuất hiện ở hoàn toàn trống trải bình nguyên lên, bình nguyên mênh mông vô bờ, vô cùng phóng khoáng. Hư không chiến trường. Nơi này không gian đều là hư cấu, này lúc, giữa sân bốn phía đã có nhiều vô cùng yêu thú, mà làm cho Dương Diệp hơi kinh ngạc chính là, này lúc, những thứ này yêu thú đã khôi phục bản thể, bao quát hổ mông này thời gian cũng khôi phục bản thể. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp suy nghĩ minh bạch, bởi vì khôi phục bản thể yêu thú, mới có thể phát huy bọn họ thực lực chân chính. Mà bây giờ, hắn có chút lúng túng, bởi vì giữa sân... Hắn là duy nhất một cái không có khôi phục bản thể. Vì vậy, Dương Diệp chung quanh rất nhiều yêu thú đều rối rít nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc cực kỳ bất thiện. Hiển nhiên, lại ở hoài nghi, cũng khó trách những thứ này yêu thú hoài nghi, bởi vì... Này quá khác thường, không chỉ có khác yêu thú, chính là cái kia hổ mông cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sao chợt quát. Nhìn cái gì vậy, đánh các ngươi, cần khôi phục bản thể sao, cách chương.